tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Max rời khỏi Bội Bội liền lén lút bước vào phòng Nguyệt Hàm trông cô thật lạnh lẽo, đơn độc trên chiếc giường lớn chỉ im lặng ngẩng mặt nhìn lên trần nhà. Bội Bội khẽ lại gần hơn. Nguyệt Hàm, chị vẫn ổn chứ? Bội Bội cúi xuống đặt tay lên vai Nguyệt Hàm để cô biết mình đang ở bên cạnh. Vẻ mặt như mất đi tất cả mà bần thần của Nguyệt Hàm khiến cô thấy lo sợ. Vài giây sau Nguyệt Hàm vẫn không động tĩnh, ánh mắt xa xăm vô định lại không hiểu cô nghĩ điều gì. Bội Bội lại kiên nhẫn nói tiếp, cũng không chắc người kia có nghe hay không. Tôi không biết giữa Mắc và chị đã xảy ra chuyện gì. Tôi cảm nhận được là cả hai đang tự giày vò mình. Tối qua tôi đã vô tình nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Mắc, lúc đó tôi còn nghĩ mình sinh ảo giác và tôi đã tin đó là thật khi nhìn xuống trên sàn đầy những tàn thuốc, không biết anh ấy đã phải hành hạ phổi mình thế nào. Đôi mắt của Mắc lúc đó khiến tôi không quên được, đôi mắt đỏ ngầu đầy mệt mỏi. Chị nghĩ xem một người như Mắc sao có lúc trở thành như thế. Bội Bội vừa nói vừa liếc nhìn sang Nguyệt Hàm, dù cô vẫn không hề đáp trả. Ở nơi này, tôi chỉ có chị là bao bọc tôi thôi. Nguyệt Hàm, một kẻ mồ côi không nơi nương tựa như tôi lại được cô nhiệt tình giúp đỡ. Chính vì thế mà tôi đã xem chị là người thân duy nhất trong cuộc đời còn lại của Bội Bội này. Chị tha thứ cho tôi những việc làm sai trái của tôi trong quá khứ. Vậy điều gì đã khiến tấm lòng của chị không thể tha thứ cho người đàn ông kia? Bội Bội mím môi, lại trở nên căng thẳng, Nguyệt Hàm như kẻ đã bị lấy mất linh hồn vậy, không một chút lay động với những gì Bội Bội nói. Cô liếc nhìn qua khay thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên vẹn đó. Rồi thở dài, Nguyệt Hàm, chị nghe tôi nói đi. Hành hạ bản thân thì ích gì, Mắc sẽ không để chị ra ngoài đâu. Tình trạng chị bây giờ nhìn cứ như không có gì xảy ra, nhưng nếu còn ngất xỉu lần nữa cũng là lúc chị khó mà tỉnh lại nữa. Chị bị nhiễm độc T không phải lúc năng lực chị xuất hiện để giúp chị mà nó đang dần bước thêm một bước rút ngắn sự sống của chị đó. Chị nên hiểu những gì mọi người lo lắng. Bội Bội tự nhiên lại cảm nhận được, thì ra lúc Mắc bước ra khỏi phòng dù gương mặt chẳng nóng chẳng lạnh nhưng lại vô cùng bất lực, nếu không tinh ý sẽ không biết Mắc đã che giấu điều đó kỹ thế nào. Chị không ăn, không uống làm sao có sức ra khỏi đây chứ? Bội Bội chỉ còn cách này mới khiến Nguyệt Hàm chú ý, giống như kiểu nếu chị không ăn sao tôi có thể đưa chị ra khỏi đây. Đôi mi khẽ động từ từ nghiêng mặt qua nhìn lên Bội Bội. Khiến cho Bội Bội mừng vội, tôi chưa nghĩ còn có ai bướng bỉnh hơn tôi, không ngờ chị đẳng cấp hơn tôi về sự cứng đầu nhỉ. Nói muốn trẹo Hàm mà đến khi nhắc đến ý muốn của chị liền phản ứng. Hai, cánh môi khô nhăn lại, nhấp máy nhỏ giọng, tôi cần phải rời khỏi đây. Bội Bội nhìn vẻ mặt của cô chỉ biết thở hắt ra bó tay. Nếu chị chịu ăn và nghỉ ngơi thêm một tuần tôi sẽ có cách đưa chị ra. Nếu cứ để tình trạng giờ sống giờ chết của Nguyệt Hàm thế này chắc cô ta chết thật. Để chị ấy nghỉ dưỡng có khởi sắc rồi nghĩ cách giúp chị ấy. Nguyệt Hàm không trả lời nhưng lại ngầm đồng ý, ánh mắt Nguyệt Hàm nhìn Bội Bội là đầy tin tưởng khiến cho Bội Bội chịu áp lực nặng nề. Đến chiều hôm gió, mọi sự vẫn diễn ra, Nguyệt Hàm đắc nghĩ ra một kế hoa GXC bỏ trốn mà cô cho là chu toàn, chính là leo từ tầng 3 xuống. Chị à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ổn đâu, sức khỏe chị yếu như vậy sợ không nắm nổi sợ dây thì. Bội Bội nhăn mắt lo lắng vô cũng nhìn Nguyệt Hàm đang thử dây. Sợ dây này chẳng phải là dây thường gì mà là những mảnh vải gấm rèm cửa bị xé ra nối lại. Tay Nguyệt Hàm cứ như đã từng cột hàng 100 cái thế này, vô cùng thành thạo tính đo lường chiều dài và độ chắc chắn của vải. Em chắc chắn đã làm mấy tên gác cửa ở dưới đi rồi chứ. Tất nhiên, thuốc em điều chết ra ít nhất cũng mơ hết cả ngày chưa dậy. Bội Bội nhẻ răng trắng mốt đắc y cười khoe khoang. Nguyệt Hàm đương ta cột dây lại nhìn sang Bội Bội. Em đánh thuốc mê họ. Chị nghĩ những con robot của Mắc nuôi dễ dàng bị em sai đi chỗ khác được sao, lúc e đi ngang qua họ cố tình đánh rơi bộ quần áo, để họ nhắt lên, lúc đó hít phải mê dược em đã rắc lên thế là. Xong thôi, chẳng muốn ròng ro, Nguyệt Hàm nghĩ là làm, mở cửa kính, thả dây xuống. Ê ê khoang đã, chị định làm thật sao? Bội Bội lo ngại kéo tay Nguyệt Hàm vừa leo xuống. Nhiều lời, chị không có thời gian, cảm ơn em đã giúp chị, nếu có thể gặp lại chị sẽ đền đáp em. Đôi môi tái nhợt vẫn mang khuôn mặt kiên quyết, giọng nhanh gọn dứt chaos vừa nói vừa làm. Giằng co giữa sợi dây hơi mỏng manh, nhưng Nguyệt Hàm đã ước tính chắc chắn trọng lượng cơ thể cô có thể chịu được. Leo xuống thả người và dây giữa không trung, bàn tay trắng cũng đã dùng quá sức mà sướt đỏ. Phía trên Bội Bội lòng ngực không ngừng rung, ánh mắt hoang mang nhìn Nguyệt Hàm. Nào ngờ ánh mắt vừa thấy mục tiêu bên dưới hoảng hốt thêm 5 phần mà hét. Chị ơi, ở dưới. Nghe tiếng bội bội thét, Dernard tập trung đu xuống lầu đã bị giật mình, đầu bất giác quay xuống dưới nhìn. Vì sức khỏe cô trở nên yếu ớt hơn trước rất nhiều, cộng với việc mấy ngày không ăn vừa mới nghe bội bội ăn đầy bụng ra dậy một lúc không trao đổi kịp đã co thắt khiến người cô run rẩy. Đầu óc nhìn xuống phía dưới vẫn khá cao liền choáng váng quay cuồng. Một giọng nam hoảng hốt vừa bước lại, ngẩng cao đầu vọng lên. Trịnh Nguyệt Hàm, em điên rồi sao, không còn muốn sống nữa hay sao? Phúc Hoàng nhìn quanh không thấy bóng dáng vệ sĩ đâu cả, liền hiểu ra mọi việc, gọi cú điện thoại ngay lập tức. Lạc Tư qua khu nhà chính ngay, đem cả thang đến. Không để bên kia hiểu rõ chuyện gì, liền thẳng thừng máy, ánh mắt tóe lửa, bước lại gần bờ tường. Nguyệt Hàm, nắm vững từ từ leo xuống, mau hít thở đều. Phúc Hoàng tuy không nhìn rõ mắt Nguyệt Hàm nhưng nhìn trang thái thơ lửng không ổn định của cô, liền biết cô đang mất thăng bằng, cũng cạn kiệt sức lực. Bội bội trên lầu kinh sợ, ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu. Nguyệt Hàm mắt tối sầm cũng không nghe rõ Phúc Hoàng nói cái gì. Cơ thể nóng hổi, tay chân run run không đủ sức cầm sợi dây nữa. Được chết thì chết, trong đầu tự nhủ tay dần buông lỏng. Phúc Hoàng hoảng sợ xanh mặt vừa thấy Lạc Tư mồ hôi đầm đìa vác thang gấp chạy lại, chưa kịp rùa đã bị Phúc Hoàng giựt lấy. Chấm, tên kia vợ đẻ hay sao hả? Có cần, hơ, Phúc Hoàng không vội nghĩ nhanh chân kéo thang leo lên thật nhanh. Nguyệt Hàm nghe anh nói, đừng buông tay, chỉ còn một mét nữa thôi Phúc Hoàng gần đến chỗ cô. Nhưng dường như Nguyệt Hàm đã không còn sức lực nữa cô giống như muốn dùng năng lực tự cứu mình, gần cánh tay chuyển sang đen rẽ nhiều nhánh hiện dần. Phúc Hoàng mở mắt to thét lớn, Nguyệt Hàm không được dùng năng lực, tuyệt đối không được dùng, em sẽ chết đó. Trịnh Nguyệt Hàm tỉnh lại đi, không nói nhiều Phúc Hoàng leo nhanh như mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sợi dây Nguyệt Hàm treo đung đưa qua lại giữ không trung, cô nhìn thấy Phúc Hoàng chìa tay về mình bên phải rất gần cô. Chỉ một chút nữa thôi là có thể chạm lấy. Nhưng do sợi dây cứ đưa qua lại không đủ giữ thăng bằng, một tay vừa buông ra đã không đủ sức, a a a a. Hự, vừa hay Phúc Hoàng bay tới ôm co lại lao cùng xuống, phịch. Cảm giác thả tự do rơi xuống vừa đáp xuống vô cũng mạnh. Dù được điểm đỡ cơ thể vẫn như mốt nát ra thành từng mảnh nhức nhói. Này không sao chứ, Phúc Hoàng trả lời tôi. Nếu không nhờ bội bội lôi mấy tấm đệm sa lông trong nhà ra xếp thành một khoảng vuông rộng vừa chẳng cả hai rơi xuống thì hẳn đã có si rô tàu hù lẫn lộn rồi. Lạc Tư đỡ Phúc Hoàng nằm dưới, Nguyệt Hàm liêm diêm mở mắt ra nhìn thấy Phúc Hoàng đờ nác bị mình đè lên, thì ra lúc này anh xoay người ôm cô để thân mình ở dưới khi rơi xuống. Tên khôn, hết chuyện chơi hay sao mà chơi leo lầu vậy hả? Lạc Tư nóng nảy kéo Nguyệt Hàm, vỗ vỗ mặt Phúc Hoàng tỉnh. Chị ổn chứ, chị làm em sợ quá. Bội bội đỡ Nguyệt Hàm, mắt đảo khắp người cô xem có bị gì không? Cậu không im lặng được hay sao mà cứ thích hét lên ầm ĩ thế hả? Phúc Hoàng bị Lạc Tư làm cho thức tỉnh, cau mà nheo mắt khó chịu rồi từ từ ngồi dậy. Cơ thể Nguyệt Hàm yếu ớt đứng không vững dựa cả thân người vào bội bội đang siêu quẹo chống đỡ. Phúc Hoàng vừa thấy Nguyệt Hàm tuy cơ thể cũng chịu lực rơi khá mạnh, cơ da thịt như muốn nứt ra cũng không khỏi tức giận bước tới kéo Nguyệt Hàm. Bố, Nguyệt Hàm bị Phúc Hoàng tán một bạt tay đau đến tỉnh táo. Da trắng in hẳn năm dấu tay, miếng thiếu điều gì máu. Đủ thấy Phúc Hoàng không đủ kiềm chế cơn tức giận của mình. Lạc Tư và bội bội cũng thất kinh hoàng vía giữ Phúc Hoàng lại. Gần nổi trên tráng Phúc Hoàng nghiến răng nhìn Nguyệt Hàm giống giận. Trịnh Nguyệt Hàm, em không biết cơ thể mình thế nào à, nếu mắc biết việc hôm nay xảy ra như vậy em nghĩ mắc sẽ tha cho em à, em muốn trốn chứ gì. Tốt nhất trốn ra khỏi thế giới này, cho em biết cả thế giới này ngoại từ em chết đi mắc cũng tìm được em. Có điều mắc sẽ không để em chết, lồng ngực cả hai đều phập phồng, người thì do nóng giận, người thì hoảng loạn mệt mỏi. Nguyệt Hàm mang phần khiên định âm phát ra lại suy yếu. Em nhất định không để hắn khống chế, 5 năm là quá đủ rồi. Phúc Hoàng hít thật sâu, thua ra thật nặng nề, giống như một sự kiềm nén không còn chút nào giữ nổi. 5 năm qua em cho rằng người chịu sự hành hạ tổn thương là em à, sai lầm. Đôi mắt như muốn cắm dao vào lòng ngực đối phương, anh không một chút do dự khẳng định lời mình. Em biết được bao nhiêu tại sao mắc muốn huấn luyện em trở thành sát thủ, vì muốn em có thể tự bảo vệ mình. Tại sao khi em gặp nguy hiểm trở về mắc liền xử phạt em, mắc muốn em nhớ rõ không được phạm sai lầm lần nữa, muốn em tự đảm bảo tính mạng mình. Từ trước đến nay em thi hành bao nhiêu nhiệm vụ của tổ chức mắc đều không một lần vắng mặt ở sau lưng em theo dõi, em thoát khỏi vụ nổ bom nghĩ mình thật tài sao, em nghĩ lần nào xe mô tô cũng có sẵn trước mặt em sao, em nghĩ lão già muốn hãm hại em khi ở nhà chứa gái là tự nhiên chết sao, tất cả nhiệm vụ em vượt qua nếu mắc không tự mình mạo hiểm giúp em thì em sống được tới giờ sao. Mắc nổi giận vì bản tính em ngang bướng cậu ta thì lại không biết cách biểu đạt, chỉ muốn em nghe lời. Em có nhìn thấy được bao nhiêu lần vết thương hắn ta tăng lên trong 5 năm qua chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Hàm không ngầm được miệng hở ra mắt to kinh hoàng, trong đầu liền hiện ra những lần bản thân rơi vào nguy hiểm không lối thoát, có khi đột nhiên lại có ánh sáng mở đường thoát nạn. Cô cho mình quá may mắn, phúc lớn mạng lớn. Đôi lần, bị hại xém rơi xuống lầu, thình lình Mắc mang vẻ mặt lạnh lẽo giống như thần chết xuất hiện, nhưng lại là đến kéo cô lên, vụ nổ bom xém chạy không thoát hắn cũng thình lình bay ra cũng cô xông ra, khi cô còn một khắc nữa đã bị kẻ thù đâm chế hắn ta cũng như quỷ xông vào như thần thánh liều mạng giết chết kẻ thù thay cô. Mặc dù, lần nào trở về hắn cũng nghĩ đủ cách phạt cô sống dỡ chết dỡ. Đêm đó bên tai cô cũng văng vẳng một giọng nói trầm ồ, dĩnh lạc âm điệu luôn nghe rất cô độc. Đến bao giờ em mới biết nghe lời, cứ thế phát ra rồi biến mất, Mắc là kẻ thù của gia đình em, anh nghĩ em có thể tin những gì hắn làm là vì em sao? Em, biết rồi, Phúc Hoàng hơi kinh ngạc dịu đi phần nóng giận, anh cũng biết chuyện này, bao năm qua anh cũng không cho em biết, Nguyệt Hàm nhíu mày, suy đoán kết luận liền khó chịu vì bị tất cả lừa gạt. Nguyệt Hàm không phải vậy, những chuyện năm đó có quá nhiều khúc mắc một lần cũng không kể rõ, sự thật chỉ người trong cuộc mới biết, em đừng nghe lời người ngoài nói sàm bậy. Phúc Hoàng nắm hai vai Nguyệt Hàm lại, muốn giữ lòng tin cô. Liền bị cô dứt khoát đẩy ra, ánh mắt ngờ vực cả Bội Bội cô cũng đẩy ra. Lúc này Lạc Tư bước đến sau khi nghe rõ ràng câu chuyện. Bình tĩnh đi, sức khỏe khỉ đột cô bây giờ chỉ bằng khỉ già thôi, kẻo manh động thì không còn cơ hội bắt chí cho khỉ con cô đâu à. Cô, anh khùng sao nói linh tinh gì, giờ còn mang hài hước ra chọc chết người à, Bội Bội nghiến răng đánh vào đầu Lạc Tư. Thế thì cô khuyên đi, tôi không có từ ngữ thích hợp hơn nữa. Bội Bội trừng mắt ý, bây giờ anh muốn gì? Lạc Tư hậm hử, khỉ đột vừa mới đu dây, hay là về phòng nghỉ đi. Mọi chuyện để tính sao? Bội Bội mím môi giơ ngón cái đồng ý. Nói vậy còn nghe được, tôi muốn đến nhìn A Vĩnh. Cô không còn cảm giác tin tưởng bất kỳ ai nữa, người cô cho rằng tốt với cô nhất là Phúc Hoàng giờ cũng lừa gạt cô, mọi thứ trên đời này muốn dồn ngã cô bây giờ chỉ muốn đến bên cạnh A Vĩnh, một sự đảm bảo có thể khiến cô bình tĩnh bây giờ. Chị, bây giờ không được, Mắc đã dặn, được rồi, thời gian này Mắc không ở đây, anh đưa em đến cùng Tống A Vĩnh. Phúc Hoàng nhìn cô trong mắt có phần xót xa, không đành lòng dồn cô vào đường cùng, giống như lúc này cô kiên quyết bỏ trốn mạng cũng không cần, giờ ép cô chẳng khác nào bảo cô liều mạng lần nữa. Nửa tháng trôi qua, Mắc không có ở đây nhưng hắn được thông báo cô đã chịu ăn uống bình thường cho rằng cô đã hiểu chuyện một chút. Mắc anh định đi thật à? Phúc Hoàng hơi khó tin hỏi. Mắc im lặng lúc lâu rồi nói, Lạc Thần hết giá trị rồi cũng không còn cách nào. Nói xong, Mắc liền đặt vé máy bay sang Hong Kong đến gặp một người. Lúc này, ở trong phòng lớn của Dương lão gia. Dương gia, tôi thật không hiểu sao người lại bỏ ra nhiều công sức chỉ để lấy loại thuốc đó, lần này bên phía chuyên gia Mỹ đã rất nổi giận. Họ không lên tiếng nhưng hẳn họ đã biết người lấy cắp ở phòng nghiên cứu. Thiếu Thất chau mày dựa vào ghế nhìn gương mặt âm trầm đầy uy quyền lại không đoán được những điều kinh khủng gì trong đầu lão. Nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt tuy đã nhiều nếp nhăn nhưng thần sắc vẫn không suy giảm. Sao họ lại nghĩ là ta mà không phải đứa con ngoan của ta chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu Thất thoáng bất ngờ, nhận ra được mưu kế của Dương lão gia. Nhưng cho dù ngài không giành lấy trước thì anh ta cũng ra tay thôi. Lúc đó truy cứu cũng là phần của anh ta, ngài bất công như vậy để anh ta phải khốn khổ đến tìm ngài thôi sao? Ánh mắt cười như không của Dương gia lại mang đầy hàm ý, bên ngoài lại vừa truyền đến báo. Thưa Dương gia, cậu Dương đã đến. Tên thông báo dứt lời, kẻ kế bên liền cho mày, hơi thở lạnh lẽo. Sau đó chỉ nghe tiếng, rắc rắc, cánh cửa kịp mở ra. Dương lão gia và Thiếu Thất liền nhìn ra cửa chỉ thấy mỗi Dương vị đứng đó mang đầy khí chất cao ngạo. Nhưng kẻ kế bên đã nằm im bất động trên sàn. Họ liền đoán ra tên này đã được Dương vĩ bẻ cổ trong nháy mắt, chỉ trong 2 giây cửa bật ra. Con trai, vừa đến đã có màn chào rất long trọng rồi. Xem ra ta phải thay tên bảo vệ mới rồi. Dương lão gia mang ý cười, nét mặt vẫn châm châm nhìn Dương vĩ ám dị. Hắn sải chân ung dung khẳng khái bước vào, ánh mắt sắc bén nhìn Dương lão gia không chút nhún nhường. Vừa đi hắn vừa lấy trong túi áo trong cái khăn tay, liền lau tay sạch sẽ không muốn còn hơi hám dính bẩn nào của tên bảo vệ trên tay mình. Cách chương.